Vạn Giả Chi Chủ, chương 420, tự gây nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát sau qua đi, Ninh Minh chiếm được thượng phong, càng làm người ta Hiên Viên Hoàng ngồi ở dưới mông đít mặt đè nặng đáy hoa ngao. Hoa ngao, Hiên Viên Hoàng bị trấn áp tại trong đống tuyết cùng dã thú đồng dạng càng không ngừng há miệng ăn hết không ít băng tuyết. Phía trước ra ngoài ý muốn, cái này con quỷ nhỏ nửa nhiễu sóng. Đồng thời, Ninh Minh hướng lão thôn trưởng giải thích nói. Phiền toái được vô cùng. Chỉ có thể đợi đằng sau ta tìm cơ hội xem có thể hay không giúp nàng giải quyết. Nghe vậy, Lý Chính kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều. Ninh Ca Nhi trên người khẳng định có không ít bí mật nhưng này lại có làm sao, chỉ cần đối phương kiện kiện khang khang địa còn sống là tốt rồi. Bắc Nguyên Tiểu Phượng Hoàng rõ ràng bị ngươi cho hại trở thành bộ dạng này bộ dáng. Lý Chính ánh mắt khác thường nhìn mắt Ninh Minh, ta nếu Hiên Viên gia lão tổ tông ta cũng sẽ không biết đơn giản buông tha ngươi. Ninh Minh đánh cho cái ha ha. Ta cái này gọi là giúp nàng phóng xuất ra thiên tính. Sau một khắc, Ninh Minh lại đau đầu, mà bắt đầu, chính mình vốn là muốn mang Hiên Viên Hoàng đi ra cùng nàng trao đổi tiên pháp, kết quả đối phương hôm nay nhưng lại một cái bà điên. Trừ phi như là lần trước hắc ám trong vực sâu viễn cổ phù văn. Bằng không, chính mình cùng các nàng này đụng phải cũng chỉ có giúp nhau cắn xé uốn éo đánh vào cùng một chỗ. Chỉ có thể về sau lại cùng cái này Tiểu Phượng Hoàng luận đạo. Ninh Minh đè xuống ý niệm trong đầu, sau đó liền đem Hiên Viên Hoàng ném cho lão thôn trưởng. Lý Chính sững sờ một chút, Ninh Minh hỏi, ngài thôn trưởng ngươi có cùng loại thiên tầm túi đồ vật sao? Không thể để cho cái này bà điên và những người khác dừng lại ở một khối, nếu không cùng với bầy cừu ở bên trong sói đồng dạng. Ta có tụ lý càn khôn, Lý Chính đem Hiên Viên Hoàng thu nhập trong tay áo, về sau biểu lộ cổ quái. Hắn cảm giác lúc trước cái kia tại thôn hoang vắng ở bên trong coi như hồn nhiên Ninh Ca Nhi, hiện tại thật sự là càng ngày càng có kiêu hùng phong phạm. Ninh Ca Nhi chớ không phải là muốn lấy thay chính mình, trở thành kế tiếp ma đạo khôi thủ. Đúng lúc này, Ninh Minh lại từ thiên tầm trong túi lấy ra một cái quốc sắc thiên hương nữ tử. Lý Chính lại là sững sờ. Nàng này có thể nói tuyệt đại giai nhân, bạch thi phần phật như là trích tiên, mỹ lệ kinh tâm động phách siêu phàm thoát tục. Đúng là Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân Đông Phương Chiếu. Ninh Ca Nhi cái này chớ không phải là, Lý Chính nội tâm càng phát khác thường, rất muốn mở miệng, làm cho đối phương không muốn làm cái loại nầy ham sắc đẹp ma đạo tu sĩ. Tiểu ma vương ngươi để cho ta ra ngoài làm gì? Đồng Phương Chiếu chân đạp đất tuyết đang tò mò lúc mạnh mà đã bị cái kia áo bào xám lão nhân cho hù đến. Lý lão ma, hắn trừng lớn đôi mắt dễ thương, cả người đều choáng váng. Tiểu ma vương như thế nào sẽ cùng ngày xưa đích thiên hạ đệ nhất ma đạo khôi thủ Lý lão ma đi đến một khối. Cái này còn phải hả, cho ngươi đi ra ngoài là bổn tọa muốn cùng ngươi cùng một chỗ luận đạo. Ninh Minh phất phất tay, chấn động rớt xuống một thân phong tuyết. Còn đây là thế gian hiếm có đại cơ duyên, là chuyện tốt. Sau đó, quảng cáo, hắn chắp tay mà đi đến Đông Phương Chiếu bên người, thản nhiên nói. Đi thôi, cùng bổn tọa tại đây trong gió tuyết đi một lần. Có gì cảm ngộ, nhớ rõ nói ra, nếu đối với bổn tọa mới có lợi, không thể thiếu ban thưởng. Luận đạo, ban thưởng, Đông Phương Chiếu cái chán hiện ra hát tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chính đồng dạng cảm giác Ninh Ca Nhi hiện tại có chút cử chỉ điên rồ. Đối phương như thế nào đột nhiên tựu như thế chấp nhất nổi lên tiên đạo cảm ngộ. Rõ ràng còn cầm ra một cái tiên gia hậu nhân, muốn đồng hành một đường luận đạo thật sự là quá bựa nữa à, tuyết phiêu vạn dặm, đóng băng thiên địa. Giờ phút này, Ninh Minh cùng Đông Phương Chiếu sóng vai hành tẩu tại trong đống tuyết. Đông Phương Chiếu đang mặc bạch y tóc xanh phất phới, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt con mắt như thu thủy, quả nhiên có loại xuất trần tiên tử phong độ tư thái. Bên cạnh Ninh Minh mặc một bộ màu đen trường y, dáng người cao to mà cao ngất cho dù hôm nay mới 15 tuổi, nhưng sớm đã quá khứ ngây thơ, bộ mặt hình dáng rõ ràng, ngũ quan tuấn lãng. Thành từng mảnh tuyết trắng như là như tinh linh phất phới mà xuống. Bình nguyên trống trải bao la bát ngát ngân bạch sắc trong thế giới giống như là chỉ còn lại có cái này một đôi bích nhân, tràng cảnh lại có loại mộng ảo cảm giác. Lúc này cảnh này, không biết Đông Phương cô nương là cái gì tâm cảnh. Còn có cái gì cảm ngộ, đột nhiên, Ninh Minh nhịn không được mở miệng hỏi. Đông Phương Chiếu im lặng, thầm nghĩ nói, người muốn chính mình có cái gì cảm ngộ. Cho rằng đây là đang cùng tiểu ma vương ngươi cuộc hẹn hay là thế nào đìa. Xa xa nhìn lại, hai người sóng vai hành tẩu tại trong đống tuyết thân ảnh, ngoại nhân có thể sẽ cảm thấy mỹ hảo, có thể chỉ có người trong cuộc mới hiểu được trong đó tư vị. Chính mình là bị bắt cóc đó a, chính mình là bị buộc đó a, Đông Phương Chiếu cắn chặt răng ngà, đôi bàn tay trắng như phấn nắm được lẳng lặng yên, một mực kềm nén không được muốn đánh người xúc động. Đông Phương cô nương chớ không phải là cái loại này không hề văn hóa người thô kệch. Đúng lúc này, Ninh Minh lại hỏi, cái này đầy trời tuyết bay, tràng cảnh chi linh hoạt kỳ ảo. Ngươi lại thật lâu chưa từng mở miệng, trong nội tâm chẳng lẽ tựu không một chút cảm tưởng. Đông Phương Chiếu nhịn không được hỏi ngược lại, tiểu ma vương ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong lòng ngươi lại có cảm giác gì? Lập tức Ninh Minh chính mình ngược lại bị hỏi khó. Hắn nhìn xem cảnh sắc xung quanh, dừng hồi lâu, sau đó nói. Cái này tuyết thật sự là lại nhiều, lại bạch, lập tức Đông Phương Chiếu cả người đều choáng váng. Phốc, đằng sau, lão thôn trưởng cũng không có kéo căng ở cười ra tiếng. Đông Phương Chiếu bỗng nhiên không màng danh lợi cười cười. Tiểu ma vương thật sự là giỏi văn hái, tư tưởng cảnh giới thật cao, cánh đạt tổng cộng đã đến trở lại nguyên trạng tình trạng, một câu nói toạc ra thiên cơ. Cái này rõ ràng cho thấy đang giễu cợt rồi, các nàng này còn rất đáy chậu dương kỳ quặc. Ninh Minh rộng lượng không có để ý. Ngươi thì sao? Đông Phương Chiếu do dự xuống, về sau cũng là chăm chú. Mà bắt đầu, thiên địa giá lạnh, băng xương đông lạnh tuyệt vạn vật sinh cơ, hết thảy quy về mất đi. Nếu có thể ở chỗ này nghỉ ngơi vài chục năm thời gian, có lẽ ta khả dĩ ngộ ra chút gì đó. Vài chục năm, Ninh Minh kinh ngạc nhìn về phía cái này tướng mạo khuynh thành nữ tử. Ngươi tại sao không nói cả đời? Đông Phương Chiếu sững sờ, lập tức giải thích nói. Nếu ta thật có thể sáng tạo ra một cửa tiên thuật, cái này đủ để lưu danh sử xanh rồi. Vài chục năm thì thế nào? Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Ninh Minh khoát tay áo, một bộ ghét bỏ biểu lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân chỉ là đồ có túi ra bình hoa, tư chất càng như thế ngu dốt, cách cục cũng tiểu. Cùng ngươi đồng hành, không thua gì đàn gảy tai châu. Lời vừa nói ra, Đông Phương Chiếu thiếu chút nữa không có bị khí đến vén tay áo lên, động thủ đả người. Người cái này tục không chửi được ra hỏa, chỗ nào tới mặt nói ta à, mở miệng lại là nói lại nhiều lại bạch tuyết, Lý lão ma đều cho ngươi cả nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên tiến lên trước một bước, cũng thân thủ tiếp được vài miếng nhẹ nhàng rớt xuống bông tuyết. Lòng bàn tay có chút lạnh buốt, thuần trắng không tí vết băng tinh bông tuyết rất nhanh hóa thành một vũng nước cuối cùng nhất từ ngón tay chảy xuống. Ninh Minh lặng lặng yên nhìn xem trong lòng bàn tay bọt nước, con mắt quang bình tĩnh như hồ. Đông Phương Chiếu xoay mình khẽ giật mình, trước mắt nam tử này cho mình cảm giác đột nhiên lại bất đồng, lại có loại nhìn không thấu thần bí thâm trầm cảm giác. Lập tức hắn lại chủ động an tĩnh mà bắt đầu, như là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Trong lúc đó, Ninh Minh khẽ mở môi mỏng, thanh âm trầm thấp mà lại giàu có tư tính. Tựa hồ, muốn hạ mưa đá, Đông Phương Chiếu lập tức tựu cứng lại rồi. Chính mình, rốt cuộc là tại chờ mong cái gì? Bành, vừa mới, một cái cứng rắn băng cầu từ phía trên thượng trụy lạc nặng nề mà đập vào hắn trên ót. Cùng lúc đó, Ninh Minh nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Lý Chính quát lên. Lý lão ma, chú kiếm thành có còn xa lắm không? Cái này tuyết rơi cái không dứt, phiền quá à, Lý Chính cười trả lời. Không xa, không phải Ninh ca nhi ngươi muốn tại tuyết thiên lý tìm hiểu tiên đạo đấy sao? Cáp, sau tuyết mà thôi, đây là tự nhiên tiết, lại bình thường bất quá. Sẽ không thực sự có người cho rằng đó có thể thấy được cái gì đại đạo chi lý a, cái kia Ninh ca nhi ngươi đem người ta Đông Phương Chiếu lôi đi ra lại là vì cái gì? Cái này không đường xá, không thú vị sao? Cái này nữ tuy chỉ có một bộ đẹp mắt túi da, nhưng túi da xác thực đẹp mắt a hát. Hai người ngươi một lời ta một miệng, rất nhanh tựu không hề chậm rãi tại trong đống tuyết hành tàu, trực tiếp bay khỏi mặt đất. Đột nhiên, Đông Phương Chiếu kiềm chế ở trong nội tâm tức giận hỏi. Tiểu ma vương, ngươi đây là muốn làm gì? Như thế nào vẫn cùng Lý lão ma đi tới một khối? Ninh Minh nhìn về phía trước tuyết rơi nhiều bên trong đích thành trì hư ảnh. Ta đi chú kiếm thành cứu người. Cứu người, Đông Phương Chiếu trong đôi mắt đẹp dịu dàng bay lên nghi hoặc. Sau một khắc, hắn mạnh mà thân thể run lên, giống bị lôi cho bổ trúng đồng dạng, hai mắt trừng lớn tới cực điểm. Ngươi phải đi chú kiếm thành. Đây chính là ta tứ đại tiên gia tụ tập trọng thành. Như thế nào, Lý lão ma lạnh lùng địa hừ một tiếng, tứ đại tiên gia thì thế nào, ta đánh chính là tựu là tứ đại tiên gia quảng cáo. Chú kiếm thành, một tòa địa vị cực cao Bắc Nguyên thành cổ, nếu như nói địa tàng thành đại biểu cho cổ đại còn bị gọi là đất hoang Bắc Nguyên trung tâm. Như vậy, chú kiếm thành tựu là đương kim cái này niên đại Bắc Nguyên trung tâm, thậm chí khả dĩ được gọi là Bắc Nguyên tiểu thủ đô. Bởi vì chú kiếm thành bên trong có một cái tên kiến trúc tiên thai. Mà tiên thai tựu là tứ đại tiên gia bình thường họp thương thảo Bắc Nguyên quyết sách địa điểm. Nói cách khác tại đây có thể thay đổi biến cả tòa Bắc Nguyên. Giờ này khắc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên thai thượng tựu đứng đấy vài đạo nhân thân. không khỏi là từng cái tiên gia trưởng lão, cảnh giới của bọn hắn cùng niên kỳ đều rất cao, thân phận địa vị càng là Bắc Nguyên cao cấp nhất một nhóm người. Bọn hắn sừng sững cao đài chi đỉnh, một bộ áo bào theo gió bay phất phới, coi như đám mây các tiên nhân. Có thể nhìn xem chú kiếm thành nội đám đông, trong đó một cái hoa phục lão nhân lại thở dài. Lúc này đây, chúng ta thật sự là bị cái kia tiểu ma vương làm hại quá thảm rồi, quả thực so Đại Chu vương triều đả kích còn muốn càng thêm cực lớn. Sự phẫn nộ của dân chúng khó bình, một vị khác hiên viên gia thái thượng trưởng lão ánh mắt lạnh như băng. Bắc Nguyên tất cả đại tông môn chính thống đạo nho đều đã đến người, bí mật cũng có không thiểu nghị luận, chỉ trích ta tứ đại tiên gia không có thể cầm xuống tiểu ma vương, tại đây sự kiện biểu hiện quá mức kém cỏi. Có không ít tu sĩ đều nói, nếu hiên viên gia chịu sớm chút giao ra Long Tiên Thảo, tình thế tựu cũng không luân lạc tới trình độ này. Có thể tiểu ma vương là cái gì không muốn sống biểu hiện, bọn hắn cũng không phải không phát hiện. Thực cho Long Tiên Thảo, đối phương chỉ sợ cũng là lòng tham không đáy, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói lên việc này, tiên gia các trưởng lão tựu đau đầu vô cùng, nội tâm càng thêm khó chịu. Bởi vì tổn thất thảm trọng nhất khẳng định hay là tứ đại tiên gia, hiên viên hoàng hắn đám bọn họ tất cả đều không có tin tức, hết lần này tới lần khác hôm nay còn muốn cho Bắc Nguyên một cái công đạo. Được rồi, đột nhiên, vị kia hiên viên gia thái thượng trưởng lão phất phất tay, nói. Đợi ngày mai, đang tại sở hữu tất cả Bắc Nguyên tu sĩ mặt lại để cho cái kia Thác Bạt gia thiếu nữ lăng trì mà chết, coi hắn đến phát tiết mọi người lửa giận trong lòng a, thoại âm rơi xuống. Người này đi xuống tiên thai, về sau ánh mắt phát lạnh. Chỉ thấy, một cái mắt mù bà lão đột nhiên chạy ra đón chào, như là sớm đã chờ đã lâu. Thác Bạt hồng nhạn mặt mũi tràn đầy bi sắc run run rẩy rẩy địa từ trong lòng lấy ra một vật cầu khẩn nói. Hiên viên trường không, đây là ta một mực không bỏ được phục dụng cấu nguyên tạo hóa đan. Bành, hiên viên gia thái thượng trưởng lão trực tiếp vung tay áo, liền đem cái kia chân quý đan dược quật ngã trên mặt đất. Thấy thế Thác Bạt hồng nhạn toàn thân run lên, hắn muốn ngồi xổm xuống đi một lần nữa nhặt lên, vừa vặn thể rồi lại không hề khí lực, trên mặt nếp gấp cũng càng phát đau khổ. Mà bắt đầu, đây hết thảy đều là ngươi Thác Bạt gia làm hại, ngươi bản thân cũng khó khăn từ hắn tội trạng, có hiểu hay không? Hiên viên gia thái thượng trưởng lão, điềm nhiên nói, ngươi cũng đừng muốn tìm ta, cháu của ngươi nữ ngày mai hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là thần linh hạ phàm, việc này cũng tuyệt không quay lại. Thoại âm rơi xuống, Thác Bạt hồng nhạt, bịch, một tiếng ngã xuống trên mặt đất vốn là tối như mực hai mắt càng phát trống rỗng bất lực. Như là một cái sắp chết chìm tại trong biển rộng người bình thường. Hừ, tự gây nghiệt không thể sống, đối phương hừ lạnh một tiếng, quay người ly khai, toàn bộ hành trình không quay đầu nhìn một mắt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.